La bàn vận mệnh, chương 264, động thủ, góc truyện audio.com, mấy cao thủ Long Gia nhìn thấy loại tràng diện này, tự nhiên sẽ không để mặc như vậy mở rộng xuống, bọn bốn gã cửu phẩm huyền tiên người trẻ tuổi đầu bạc lông mày dài cùng đại hán áo đen, cùng lúc bức lui đối thủ của mỗi người, hội hợp đến một khối, gật đầu ra hiệu cho nhau một phen, bốn người lấy ra bốn lá cỡ phiên hô. Mọi người đều tự rút lui, nơi này do chúng ta đến ngăn cản. Bốn người đều là cửu phẩm huyền tiên, mà một phương cướp bóc trong cao thủ xuất hiện, huyền tiên lại chỉ có ba người, chẳng qua bát phẩm huyền tiên trái lại có mười mấy người. Cao thủ ngang cấp bậc chỉ cần không phải tu luyện công pháp nghịch thiên, hoặc là gặp giống Dương Thiên Vấn loại biến thái này, muốn chạy trốn mà nói là rất dễ dàng. Người Long Gia vừa nghe thấy bên trên đều lên tiếng, lập tức một cái đại chiêu bước ra đối thủ quay đầu bỏ chạy. Lúc mọi người muốn đuổi theo, một tấm màn đen đem phạm vi trăm dặm bao vây lại. Mọi người muốn đuổi không hẹn mà cùng ngừng lại, cẩn thận đánh giá tấm màn đen này, đen đến ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, hơn nữa mơ hồ còn kèm theo khí tức âm lãnh quỷ dị. Có người thử lấy ra một tấm phù chú, dùng một chút tiên lực ném ra. Một con rồng lửa đột ngột xuất hiện, rít gào hướng phía trước lao đi. Con rồng lửa cũng không đem chung quanh chiếu sáng lên, từ khi con rồng lửa xuất hiện bắt đầu, mãi cho đến nó biến mất trước sau không quá 3 giây. Vũ Phong, chính là cao thủ nổi danh của Lâm Tuyền Tinh, tu vi cửu phẩm huyền tiên, chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân cảnh giới tiên quân, từ khi tấm màn đen quỷ dị này xuất hiện bắt đầu, Vũ Phong đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, cũng không lâm vào rung động. Lấy bất biến ứng vạn biến, đồng thời cẩn thận vươn ra tiên thức điều tra. Lúc này, đột nhiên bên tai truyền đến một trận tiếng hô giết nhưng thanh âm không kéo dài bao lâu lại đột nhiên biến mất. Tiên thức tìm được một kiện trung phẩm tiên khí hướng tới mình tấn công tới, Vũ Phong không nói hai lời, một đạo nguyên thần công kích đánh qua. Cho dù là cao thủ cấp ngang nhau, nguyên thần công kích cho dù không giết được hắn, cũng có thể cho động tác cùng tinh thần của đối thủ xuất hiện đình trệ, dù chỉ có một giây. Nhưng ra ngoài dự đoán là, đạo nguyên thần công kích này chuẩn xác đánh ở trên nguyên thần người nào đó, nháy mắt đánh tan nguyên thần đối phương. Vũ Phong ngoài ý muốn rất nhiều, lập tức hiểu mình giết lầm người rồi. Người có thể bị nguyên thần công kích của mình đánh giết tuyệt đối sẽ không phải bốn gã cao thủ Long Gia. Bởi vì bốn người này đều là cửu phẩm huyền tiên, tuy so với mình hơi yếu hơn một ít nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị nguyên thần công kích của mình đánh giết. Tấm màn đen này quá cổ quái. Dương Thiên Vấn vẫn là tránh ở một bên âm thầm quan sát. Cùng người khác khác nhau là, Dương Thiên Vấn có được thần thông huyền quang thuật cho nên không cần đích thân tới, cũng có thể nhìn chung toàn cục giống như đích thân tới. Huyền quang thuật chính là so với tiên thức tra xét còn trực quan hơn. Người trong tấm màn đen không thể do thám biết chuyện ở ngoài tấm màn đen, nhưng Dương Thiên Vấn lại là thấy rõ rõ ràng ràng, bốn gã cao thủ Long Gia sau khi dùng một loại trận pháp vây khốn mọi người, liền ra khỏi tấm màn đen hội hợp bay thẳng đến Lâm Tuyền Tinh. Trên nửa đường lại lóe ra ba gã cửu phẩm huyền tiên cùng với Tiêu Khải, tổng cộng bốn người cản lại người của Long Gia. Ánh mắt đài, góc truyện audio.com, hán áo đen rõ ràng sừng sốt một chút kinh ngạc hô. Là các ngươi vậy mà, chúng ta trốn ra được, một cửu phẩm huyền tiên bên cạnh Tiêu Khải mở miệng nói. Hừ, hai nhà Long Tiêu luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, mấy vị đem chúng ta ngăn lại có gì phải làm sao? Người trẻ tuổi đầu bạc lông mày dài hừ lạnh một tiếng hỏi, đối phương chẳng qua ba gã cửu phẩm huyền tiên một gã ngũ phẩm huyền tiên, phương mình lại có bốn gã cửu phẩm huyền tiên, căn bản là không cần e ngại. Nước giếng không phạm nước sông. Hừ, lúc trước Tiêu gia chúng ta ở thời kỳ cường thịnh tự nhiên là nước giếng không phạm nước sông, nhưng khi chúng ta gặp rủi ro, việc Long gia các ngươi làm cũng không so với những phản đồ kia tốt hơn chỗ nào. Tiêu Khải hừ lạnh nói, ôi, thì ra là thiếu chủ Tiêu gia, ngươi cũng trốn ra được. Một huyền tiên bên cạnh đại hán áo đen miệng mang thư nói. Không sao, hôm nay bắt ngươi tin tưởng Tiêu Đình Thiên sẽ rất cao hứng tiêu tốn không ít tiên thạch đến mua mạng nhỏ của ngươi. Các ngươi ngăn lại ba người này, ta đi bắt Tiêu Khải. Nói xong liền hướng Tiêu Khải lao tới. Cùng lúc này, mọi người hầu như đồng thời giao thủ, bọn ba người trẻ tuổi áo trắng cản lại ba gã huyền tiên Tiêu gia muốn cứu viện mà vị mang thứ vừa rồi nói chuyện kia tự nhiên là chạy tới Tiêu Khải mà đi. Một cửu phẩm huyền tiên đối với một ngũ phẩm huyền tiên còn cần hỏi nhiều sao. Cũng may vị này trái lại không có sát tâm, bằng không một cái nguyên thần công kích qua trừ phi có được lực lượng nguyên thần vượt xa tu vi, hoặc là có được nguyên thần phòng ngự tiên khí, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại thứ nhất trái lại có chút khả năng, dù sao một ít người cơ duyên thâm hậu hoặc là siêu cấp đại môn đi ra tu luyện một ít đỉnh cấp công pháp, những đỉnh cấp công pháp này tự nhiên không có khả năng là công pháp bình thường có thể sánh bằng, dựa vào đỉnh cấp công pháp, bọn họ có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ, đồng thời cũng có được vô thần lực lượng so với cao thủ đồng cấp còn mạnh hơn. Loại thứ hai nguyên thần phòng ngự tiên khí gần như không phải người thường có thể có được, cho dù là Long gia, Tiêu gia, Trịnh gia những đại gia tộc truyền thừa mấy chục vạn năm, trăm vạn năm này cũng không có một kiện, bởi vì nguyên thần phòng ngự tiên khí, hầu như mỗi một kiện đều là phẩm cấp thượng phẩm tiên khí, hơn nữa chúng nó so với thượng phẩm phòng ngự tiên khí còn khó có được hơn, còn chân quý hơn gấp trăm lần. Thượng phẩm phòng ngự tiên khí đã phi thường địa quý cùng hiếm có, càng đừng nói là nguyên thần phòng ngự tiên khí. Đó là chỉ có luyện khí tông sư đỉnh cấp nhất mới có thể rèn ra. Luyện khí đại sư có thể luyện chế thượng phẩm tiên khí không hề thiếu, nhưng mà luyện khí tông sư đỉnh cấp nhất toàn bộ tiên ma yêu giới một bàn tay có thể đếm ra. Cái gì mới gọi là luyện khí tông sư đỉnh cấp nhất? Có thể luyện chế nguyên thần phòng ngự tiên khí chính là phương pháp chứng minh tốt nhất. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN suy nghĩ một chút, những tông sư này cho dù là quanh năm suốt tháng không ngừng luyện chế cũng không thể luyện chế bao nhiêu chứ. Hơn nữa tài liệu luyện chế nguyên thần phòng ngự tiên khí tuyệt đối không phải tài liệu luyện chế bình thường. Tóm lại, Dương Thiên Vấn cũng không thể luyện chế, bởi vì sở học của Dương Thiên Vấn không có phương diện này, Dương Thiên Vấn có thể dễ dàng luyện chế ra từ La Tiên Y loại tuyệt thế tiên y. Góc truyện audio.com, hầu như là bán thần khí này, nhưng mà quả thật không thể luyện chế nguyên thần phòng ngự tiên khí. Đương nhiên, trong luyện khí tâm đắc của Thương Tiên Tôn có, Dương Thiên Vấn gần đây mới nhìn thấy, nhưng không có thời gian đi học. Tiêu Khải chưa kiên trì bao lâu đã bị bắt lại. Dương Thiên Vấn thấy tất cả cái này, cũng không có ý tứ ra tay, mà là lén lút đem vô lượng phá thiên giản nhỏ mềm như tơ nhện, thừa dịp loạn đưa vào trong cốc hoa người trẻ tuổi đầu bạc lông mày dài. Vô lượng phá thiên giản đáng sợ ở chỗ này, tiềm tàng ở trong cơ thể đối phương lại không hề phát hiện. Hắc hắc, ba vị, chúng ta không cần đánh tiếp nữa, các ngươi là tự mình rời khỏi. Hay là ta xử lý vị Tiêu gia thiếu chủ này? Người trẻ tuổi đầu bạc lông mày dài mở miệng hỏi. Giữ lại bọn họ, được không? Trả giá thảm trọng căn bản không thể giữ lại ba gã cao thủ sàn sàn như nhau. Ba người ngừng tay, lắc mình lui vài chục bước nói. Thả hắn ra, Long gia các ngươi sa đọa đến phải ức hiếp tiểu bối rồi sao? Lời này nói rất hay, giữa đại gia tộc đều có một cái quy củ bất thành văn, đó chính là trừ phi cần thiết, nếu không trưởng bối không thể ức hiếp tiểu bối. Người ngẫm lại, nếu các trưởng bối không có ước thúc như vậy, tùy tiện phái một cao thủ cấp bậc tiên quân đem nhân viên cấp bậc tiên quân trở xuống của một gia tộc xử lý toàn bộ, như vậy gia tộc này còn cần kéo dài nữa hay không? Người phái tiên quân, ta cũng phái tiên quân, người bảo vệ được nhất thời, không bảo vệ được một đời, một tiên quân muốn ám sát thành viên huyền tiên trở xuống của một cái gia tộc, đó quả thực chính là ác mộng. Các vị chỉ cần nhường ra một con đường, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó một tiểu bối. Người trẻ tuổi đầu bạc lông mày dài tự nhiên không dám nói lời hung hăng. Chẳng may hôm nay không lưu được ba người này, tuyệt đối là một tai họa lớn của Long gia, tội gì đắc tội người chết. Dù sao mục đích của đám người mình không phải cùng những người này là địch, mà là mau chóng đem đồ vật đưa đến Lâm Tuyền Tinh. Hừ, làm khó, một lão giả cầm đầu của Tiêu gia hừ lạnh một tiếng. Lúc cửu phẩm huyền tiên mang theo Tiêu Khải kia đem người giao cho người trẻ tuổi đầu bạc lông mày dài, đột nhiên làm khó dễ, một trường hung tợn giã ở trên đan điền hắn, ngay sau đó trong tay Tiêu Khải cũng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm tiên, chuẩn xác không sai lầm đâm vào. Cùng lúc đó, ba gã huyền tiên Tiêu gia bên này đã xông lên, cản lại bọn hai người đại hán áo đen, một người khác ném ra pháp bảo. Vạn cái kim băng nháy mắt xuyên thấu người trẻ tuổi. Lão Tam, tiếng kinh hô, hỗn loạn phẫn nộ cùng không dám tin. Trần trưởng lão, Long gia ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi vậy mà. Đại hán áo đen hung tợn quát, ta thề ta nhất định phải làm thịt ngươi, ta vốn không họ Trần, ta họ Tiêu. Tên đánh lén cửu phẩm huyền tiên kia lạnh nhạt trả lời. Giữa cao thủ cùng cấp bậc, nếu có một người áp dụng đột nhiên đánh lén, mà lúc một phương đánh lén là cao thủ bên mình, dưới hữu tâm vô tâm, chỉ sợ ít có ví dụ chạy thoát. Hai đòn thành công, người trẻ tuổi đã nửa chết nửa sống, cuối cùng một vị cửu phẩm huyền tiên công kích càng là cứng rắn hủy diệt sinh cơ của hắn. Vọt ra tay hai huyền tiên hướng tới chiến trường bên này lao tới, cao thủ ngang cấp bậc trừ phi tu luyện đỉnh cấp công pháp hay là pháp bảo có biến thái như vậy của Dương Thiên Vấn, vậy mới có thể chiến thắng hoặc đánh ngang, nếu... Góc truyện audio.com, không phải, tốt nhất là ở trước khi bị vây kín chạy trốn đi. Chia ra chài, đại hán áo đen quyết định thật nhanh, tiên nguyên toàn thân nổ mạnh tạm thời bức ra đối thủ, sau đó cắn chót lưỡi phun ra một ngụm xương máu, toàn thân nổ tung, hóa thành một đạo huyết quang nháy mắt biến mất bóng người. Đáng tiếc, hắn không lường trước được ngay tại cùng lúc Long Gia lão tam mất mạng, một sợi tơ nhện đã ẩn vào mông đít hắn. Dương Thiên Vấn chính là lấy góc độ người bàng quan, đem trận kế phản gián này từ đầu nhìn tới đuôi. Rất rõ ràng, đại hán áo đen này chính là đích hệ đệ tử của Long Gia công pháp tinh diệu tuyệt luân, so với một cửu phẩm huyền tiên khác còn lợi hại hơn một ít. Mà một vị cửu phẩm huyền tiên khác đã không có cơ hội chạy trốn, bốn cao thủ ngang cấp bậc vây công một mình hắn, trừ phi hắn có đinh cấp công pháp hoặc là pháp bảo siêu mạnh, nếu không kết quả khẳng định đã nhất định. Cách chương.